Bất hủ thần vương, chương 71, trúc cơ đan thành, góc truyện audio.com. Một đám khói xanh lượn lờ bay lên, ngọn lửa bốn phía long hổ đỉnh đã hoàn toàn trở thành màu xanh. Khói xanh kia lượn lờ bay lên, ở bốn phía long hổ đỉnh ngưng mà không tán, lại hình thành hình dạng long hổ hùng cứ, muôn hình vạn trạng, khói xanh này ngưng tụ thành hình dạng long hổ, đem đan đỉnh bao phủ bên trong. Hỏa diễm dần dần dập tắt, bên trong đan đỉnh, một viên trúc cơ đan toàn thân giống như ngọc bích, tản ra mùi thơm mê người vô cùng. Thành công, Nhậm Thương Khung vui mừng khôn xiết, đem viên trúc cơ đan này lấy ra, xem xét một chút, thật không ngờ độ linh lực của viên đan dược này lại vượt qua 9 thành. 3 lần luyện đan trước, Nhậm Thương Khung mỗi lần đều chỉ có thể luyện ra đan dược có độ linh lực khoảng 6-7 thành. Ở trong mắt hắn, cùng phế đan không khác gì nhau. Tuy nói 3 viên đan dược kia có thể dùng, nhưng ở bên trong tiêu chuẩn của Nhậm Thương Khung, tất nhiên chính là đan dược thất bại. Lúc này đây, mục tiêu của hắn là vượt qua 8 thành linh lực. Chỉ khi đạt hơn 8 phần, Nhậm Thương Khung mới có thể hài lòng. Chỉ là, hắn không ngờ được, cách nhiều ngày như vậy, lần nữa luyện chế trúc cơ đan, hiệu quả thật sự quá cao. Thoáng cái liền nhảy lên tới 9 thành linh lực, hắn tự nhiên biết rõ, này hết thảy, tuy cùng ngộ tính của hắn có quan hệ, nhưng mấu chốt nhất, vẫn là nhờ tác dụng nghịch thiên của đăng thiên môn linh dịch. Đại đạo hạt giống một khi sinh động lên, bất luận là luyện công hay luyện đan, đều có thể tạo ra hiệu quả rất cao. Nhậm Thương Khung hùng tâm vạn trượng, đem phần tài liệu cuối cùng cho vào long hổ đình, không ngoài sở liệu của hắn. Thời điểm viên trúc cơ đan thứ hai ra lò, vẫn là ngoài 9 thành linh lực, trong lòng Nhậm Thương Khung vui mừng khôn xiết. Hắn biết, viên trúc cơ đan thứ hai này vẫn như trước bảo trì hơn 9 thành linh lực. Đã nói rõ thành công lúc trước không phải là ngoài ý muốn, mà là tiêu chuẩn thật sự. 5 phần tài liệu, đoạn thời gian trước lãng phí 3 phần, lần này luyện chế 2 phần, như vậy tất cả gia sản của hắn đã khô kiệt hoàn toàn. Bất quá lão thái thái từng nói, trong khoảng thời gian tới sẽ chuyển cho hắn một khoản tiền lớn. Chính là thưởng cho hắn vì những cống hiến to lớn trong thời gian qua. Huống chi, hắn đem bán 17 miếng nghịch thiêu đan lúc trước, cũng có thể lấy về một khoản tiền lớn. 2 khoản tiền đến tay, ít nhất không dưới 200 vạn, có 200 vạn này, Nhậm Thương Khung sẽ không lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Vốn định bế quan 3 ngày, kết quả không đến nửa ngày, Nhậm Thương Khung đã xuất quan. Nhậm Thương Khung thầm nghĩ mình muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Cũng nên báo cho tổ mẫu một tiếng. Lão thái thái nghe nói Nhậm Thương Khung muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Trầm ngâm một lát, nhưng không phản đối, chỉ hỏi, Thương Khung, ngươi định đi đâu? Tôn Nhi định đi Hắc Thạch Thành, Hắc Thạch Thành. Lão thái thái nhíu mày, Hắc Thạch Thành cách nơi này vài ngàn dặm ân. Bởi vậy lần đi này của Tôn Nhi, nhanh thì một tháng, chậm thì tầm 5-3 tháng. Tóm lại trước khi Vân La Thịnh hội bắt đầu sẽ trở về. Ai lão thái thái than nhẹ một tiếng, ngươi năm nay 16 tuổi. Cũng nên có quyết định của bản thân, lão thân tự nhiên sẽ không ngăn trở ngươi. Bất quá Thương Khung à, ngươi phải nhớ kỹ. Hắc Thạch Thành không giống Vân La Thành, tại đó, tùy tiện một gia tộc, cũng có khả năng đem Nhậm gia chúng ta dẫm đạp. Tôn Nhi hiểu được. Nhậm Thương Khung cười nói, dù nói thế nào, địa phương đó cũng là nơi có vương pháp mà. Hơn nữa, Hắc Thạch Thành chính là địa phương mà Thiên Các thiết lập phân đà. Làm loạn cũng phải có chừng mực hả? Lão thái thái trong mắt tinh quang lóe lên, Thương Khung. Ngươi định đi địa chu phân đà của Hắc Thạch Thành. Vâng, Nhậm Thương Khung cũng không cần giấu giếm. Hắn lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện là muốn đề thăng tu vi. Mục tiêu là Hắc Thạch Thành. Tự nhiên có mục đích của mình. Lão thái thái trầm ngâm một lát, nhìn Nhậm Thương Khung rất lâu. Biết tính cách Tôn Nhi bướng bỉnh. Một khi quyết định, chín châu cũng kéo không lại. Thở dài, Thương Khung. Ngươi muốn đi, lão thân không ngăn trở ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, sự tình về đan đỉnh nhất quyết không thể tiết lộ ra ngoài.